ít nhất cũng sẽ nghĩ đến nửa năm. Cho nên, khoa văn đã cử một lão sư khác dạy thay. Cách chương.